Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 385, chương 386. Nguyễn Tiên tán uy lực, cầu đặt mua. Bên ngoài, Võ Tổ, Chiến Thiên Tôn, Chấn Thiên Tôn tam đại chí cường giả liên thủ phá trận. Cuồng bạo công kích đánh xuống tại phía trên đại trận, trận pháp run rẩy, gợn sóng, vẻn vẹn nửa canh giờ. Tầng thứ nhất phòng ngự đại trận liền bị oanh phá, thế mà còn có một tầng trận pháp. Võ Tổ nhíu mày, tiếp tục xuất thủ, hắn đối Tô Trạch đã càng ngày càng hiếu kỳ. Không nói đến kia nghe rợn cả người, chín trượng võ đạo nguyên thần. Liền trước mắt cái này từng tòa đại trận, bố trí trận pháp thủ đoạn đơn giản chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, cho dù là hắn Võ Tổ, muốn bằng vào trận đạo chi thức phá trận, chỉ sợ đều phải mấy tháng. Chấn Thiên Tôn, Chiến Thiên Tôn, người ta hợp lực, có thể tăng tốc phá trận tốc độ. Võ Tổ khẽ quát một tiếng, hắn ngang nhiên xuất thủ, Chiến Thiên Tôn cùng Chấn Thiên Tôn cũng là cùng nhau xuất thủ, đem lực lượng cùng võ giả một kích này hợp hai làm một. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, trận pháp run rẩy kịch liệt, chấn động đến chu vi hư không sụp đổ vỡ vụn, vẻn vẹn thời gian chừng nửa nén hương, lại một tầng phòng ngự đại trận bị phá. Phá trận tốc độ nhanh như vậy, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta 8 tầng phòng ngự đại trận cũng cản không được bao lâu. Tô Trạch cắn răng một cái, phất tay quăng ra, đem trong tay kia bình 4 cân nặng bao nhiêu nhuyễn tiên tán ném ra ngoài, đặt ở thứ 8 tòa phòng ngự đại trận cùng thứ 7 tòa phòng ngự đại trận ở giữa. Dù là phân lượng không đủ, có thể ít nhất cũng hẳn là có thể đối bọn hắn tạo thành một tia ảnh hưởng a. Đến lúc đó bọn hắn oanh phá thứ 7 tòa đại trận, liền sẽ chấn vỡ nhuyễn tiên tán bình xứ, độc tán khuếch tán. Tô Trạch ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hệ thống. Nhuyễn tiên tán loại này đồ vật, hắn là lần đầu tiên sử dụng, mà lại Tô Trạch vẻn vẹn chỉ là một cái tu hành tốc độ hơi mau một chút tu hành thái điểu. Dù là hắn đã là hợp đạo cảnh đỉnh phong, mà dù sao tu hành thời gian quá ngắn, còn chưa đủ nửa năm, đối đột đạo càng là nửa điểm cũng không hiểu rõ. Không thể đem tất cả hy vọng đều đặt ở nhuyễn tiên tán bên trên. Nếu không vạn nhất nhuyễn tiên tán phân lượng không đủ, hiệu quả quá kém, ta chẳng phải là một con đường chết. Nói một con đường chết ngược lại là có chút khoa trương. Có xích kim chiến giáp tại, tối thiểu nhất ta muốn đi, bọn hắn căn bản lưu không được ta. Tại Tô Trạch nghĩ lại thời điểm, kim sắc hệ thống rút thưởng bàn quay thả ra lóe mù mắt chó kim quang. Cấp tốc vận chuyển, lại một lần 10 liên rút. Đinh, tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Lần này rút thưởng chưa thu hoạch được bất luận cái gì vật phẩm. Mời túc chủ không ngừng cố gắng, không muốn nhụt chí, ngoặc kép. Tô Trạch ngẩn người, hệ thống thăng cấp về sau, trở nên như thế nhân tính hóa rồi sao? Lần này 10 liên rút, thế mà 10 lần cũng rỗng, ta mẹ nó. Đã nói xong đề cao trúng thưởng tỷ lệ cùng cao cấp vật phẩm tỷ lệ rơi đồ đâu. Tô Trạch mặt đen lên, lần nữa khởi động 10 liên rút. Đinh, chúc mừng túc chủ, ngươi thu được độc đan phệ tâm phần tủy đan. Phệ tâm phần tủy đan phục dụng về sau có thể sinh ra phệ tâm đốt tủy thống khổ, đối địa tiên cảnh tu sĩ hữu dụng. Tô Trạch nhìn lướt qua phệ tâm phần tủy đan, chợt đem phệ tâm phần tủy đan trực tiếp ném vào không gian chữ vật. Mẹ trứng, tự mình đây là cùng độc đòn khiêng lên. Cái này phệ tâm phần tủy đan có cái dám dùng. Địa tiên cảnh chính là hợp đạo cảnh, mà lại là phục dụng về sau mới có tác dụng. Làm sao phục dụng? Khuyên hắn ăn hết. Chuyện này đối với chiến lược của mình cũng không có bất luận cái gì tăng thêm a. Răng rác. Nhưng vào lúc này, lại một tòa đại trận bị ép. Võ tổ thần lực bộc phát, không còn tay không tấc sắt. Hắn trong tay xuất hiện một cây búa to, tùy ý một búa đánh rớt, giống như có thể khai thiên tích địa. Vẻn vẹn ba búa liền đem đệ tứ trọng phòng ngự đại trận phá vỡ. Hệ thống, một lần nữa 10 liên rút. Tô Trạch cắn răng một cái, tiếp tục rút thưởng. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể lựa chọn chạy trốn. Nhưng nếu chạy, kia tam đại chí cường giả tất nhiên sẽ không bỏ qua tự mình. Đến lúc đó phiền phức một đống, không bằng liều một phen. Vạn nhất vận khí tốt trị một cái duy nhất một lần tính sát thương phù lục loại hình đồ vật. Có thể lập tức xử lý thiên tiên, thái ất chân tiên loại này cấp bậc bảo vật. Đây chẳng phải là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chỉ là, Tô Trạch đánh giá thấp hệ thống trúng thưởng tỷ lệ. Rất nhanh, 100 triệu cường hóa điểm đập phá đi vào. Có thể sửng sốt không có ra cái hữu dụng đồ vật. Mà Huyền Thai Thiên Chủ cùng Bùi Đông Dương giờ phút này đã giấu ở đại trận tít ngoài rìa, bọn hắn không dám nói lời nào, cũng không dám loạn động, sợ bị Tô Trạch hoặc là bị tam đại chí cường cho xử lý. Hai vị thần vương lúc này lại như cái đứa bé run lẩy bẩy, cố gắng để cho mình dung nhập không khí, sợ bị phát hiện. Mà giờ khắc này ầm ầm, có một tòa đại trận vỡ tan, thứ bảy tòa phòng ngự đại trận phá. Tô Trạch vươn người đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời, nghĩ lại nói, lấy bọn hắn thực lực, ta bày ra công giết đại trận cùng huyễn trận đối bọn hắn đơn độc có lẽ còn có thể tạo thành một chút phiền toái, có thể bọn hắn liên thủ, chỉ sợ cũng không chứng dùng, chính là không biết rõ Nguyễn Tiên Tán có hữu dụng hay không. Đánh, kia to lớn chiến phủ giữa trời rơi xuống, không gian như là giấy mỏng bị nhẹ nhõm xé rách, to lớn búa ảnh lạc tại tầng thứ 8 phía trên đại trận. Ầm ầm, đại trận run rẩy, gợn sóng kinh khủng lực công kích trong nháy mắt truyền lại to lớn trận mỗi một nơi hẻo lánh, làm cho tất cả trận phù cũng run rẩy lên. Răng rác, một tiếng rất nhỏ không thể phát giác tiếng vang truyền ra. Nở rộ lấy Nguyễn Tiên Tán bình sứ. Phá, Tô Trạch chăm chú nhìn trong nháy mắt kia phiêu tán ra Nguyễn Tiên Tán. Song quyền không tự chủ được nắm chặt. Nhất định phải hữu dụng. Nhất định phải hữu dụng. Chỉ cần có thể đối bọn hắn thoáng tạo thành một chút ảnh hưởng, ta liền có thể cùng bọn hắn quần nhau một trận chiến. Tìm kiếm cơ hội, nhìn xem có thể hay không nhường bọn hắn cải tà quy chính. Ngay tại nhắc tới, Tô Trạch đột nhiên mắt sáng lên. Ba vị trí cường phát hiện Nguyễn Tiên Tán. Cái thứ nhất phát hiện Nguyễn Tiên Tán chính là võ tổ. Hắn một búa bổ ra, đang muốn ngưng lực lại lần nữa chém vào, lại nhìn thấy một đạo xương trắng bay lên, trong nháy mắt liền khuếch tán bao phủ bọn hắn. Xem chừng, có độc. Võ tổ khẽ quát một tiếng, Chấn Thiên Tôn lại là trên mặt vẻ khinh thường, hướng về phía đại trận quát, tiểu tử, khác ý nghĩ háo huyền, đối nhóm chúng ta dùng độc. Ta thừa nhận, thực lực ngươi không tệ, nhưng hôm nay thần giới có thể uy hiếp đạt được chí cường giả độc. Đừng nói chí cường giả, mà có thể uy hiếp đạt được thần vương độc, đều cơ hồ không tồn tại. Ân, đầu của ta vì cái gì có chút choáng? Chấn Thiên Tôn một câu còn chưa nói xong, liền phát hiện trước mắt mình kim hoa bắn ra bốn phía. Nhìn cái gì đồ vật cũng biến thành hai cái, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào trên đất. Đương nhiên, đây là tinh không, hắn ngã xuống về sau, tự nhiên là tung bay ở tinh không bên trong. P.S. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão khẳng khái khen thưởng. Tạ ơn đại lão. Chi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.